Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, trời xui đất khiến. Ra đến phát Tây Bắc trước. Diêm Đình Lợi mang theo Thư Hân, Tuần tự đi thư gia cùng Viên gia công ty. Diêu Châu lòng dạ biết rõ Diêm Đình Lợi phân lượng, cho nên tại một ngày trước, liền phân phó nhân viên đem chọn tòa cao ốc triệt để sạch sẽ. Bản thân nàng càng là trịnh trọng kỳ sự tại cửa chính chờ lấy. Các loại Diêm Đình Lợi xuống xe, Diêu Châu liền nhanh chóng đón tiến lên. Diêm đại sư có thể đến công ty của ta, thật sự là bồng tất sinh huy a, dĩ vãng. Nàng đối với quỷ thần mà nói khịt mũi coi thường, có thể từ lúc trải qua kỳ quái sự kiện, khiến cho nàng không thể không tin tưởng. Diêm Đình Lợi có thể tới công ty nhìn nhiều, cũng là bọn hắn công ty kinh doanh, bảo hộ, chính đang làm việc Thư Văn Sơ, không thể tránh khỏi nghe được lời đàm tiếu. Nghĩ đến Thư Hân liên tiếp tới công ty, mục đích không rõ, hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn không có khống chế lại mình tâm tư, không nói hai lời liền hạ xuống lâu. Bất kể như thế nào, làm đại bá, cũng hầu như đạt được cái mặt. Nếu không công ty từ trên xuống dưới, đâu còn có vị trí của hắn. Dưới lầu, tại Diêu Châu cùng Thư Hân đồng hành, Diêm Đình Lợi đem công ty xung quanh phong thủy nhìn cái rõ ràng. Cuối cùng hắn không ngừng gật đầu. Thư Hân đã từng phán đoán, cũng là ta bây giờ muốn nói. Diêu Châu căng cứng phía sau lưng đột nhiên thư giãn. Trong lúc vô tình, cả người đều dễ dàng hơn. Nói cách khác phong thủy không có vấn đề, đúng không? Công ty là nàng cả đời tâm huyết, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm chỗ sơ suất. Diêm Đình Lợi mím mím khóe miệng, cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng thế, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn đi Viên Thế Thành công ty. Trước hết đi một bước, nói xong, hắn hướng về cổng xe con, sải bước đi đi. Nhưng vào lúc này, Thư Văn Sơ bước ra công ty cao ốc. Hắn hòa ái nhìn về phía Thư Hân, làm sao muốn đi, không tiến vào ngồi một chút sao? Có lẽ là cảm thấy tiểu cô nương dễ lừa gạt, hắn giả bộ hững hờ thăm dò. Ta nhớ được ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, ngươi tại sao cũng tới? Là có chuyện gì cần bà ngươi hỗ trợ sao? Cùng đại bá của ngươi nói cũng giống như nhau. Diêu Châu đầy mặt nụ cười lập tức ngưng kết. Mặc dù Thư Văn Sơ nói vẻ mặt ôn hòa, có thể nàng sao có thể không biết trong lòng đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Xem ra, coi như mình nhất thời mềm lòng, cũng không có cách nào hoàn toàn thay đổi Thư Văn Sơ ý nghĩ. Tiếp tục như vậy, cuối cùng nhất định sẽ ủ thành không cách nào cứu vãn kết quả. Là thời điểm nên quyết định, Diêu Châu trong mắt vẻ thống khổ thoáng qua liền mất, chợt lại trở nên cười nhẹ nhàng, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ không vui bộ dáng. Nàng mở miệng nói, là ta để Hân Hân đến, sợ làm trễ nải Diêm Đình Lợi cùng Thư Hân đại sự. Nàng vội vàng hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Đã có sự tình, vậy thì nhanh lên đi. Diêm Đình Lợi ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Thư Văn Sơ mặt, bước chân có chút chần chờ. Cân nhắc đến Thư Văn Sơ cùng Thư Hân quan hệ thân thích, hắn quay người tại Thư Văn Sơ trước mặt chạm định, cơ hồ trực bạch mở miệng nói, người gần nhất phạm tiểu nhân. Tiểu nhân so với ngươi so sánh thân cận, hy vọng ngươi có thể cảnh giác lên, nếu không tổn thất tiền tài là chuyện nhỏ, nhà tán nhân vong sẽ không tốt. Còn có, thân thể của ngươi đã ở vào á khỏe mạnh trạng thái, đề nghị ngươi đi bệnh viện làm điều tra. Thư Văn Sơ mộng, hắn mơ mịt nhìn Diêm Đình Lợi một chút, có thể còn chưa kịp kỹ càng hỏi thăm, Diêm Đình Lợi sớm đã mang theo Thư Hân lên xe. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không, cái này phong cách vẽ không đúng. Diêu Châu đối với Diêm Đình Lợi 10 phần tin phục, đem hắn phẩm nhiều lần, cuối cùng lông mày thật chặt nhậu lên. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm Thư Văn Sơ một hồi lâu, chần chờ mở miệng hỏi, ngươi gần đây thân thể không thoải mái? Thư Văn Sơ sớm đã quên mình xuống lầu dự tính ban đầu. Hắn suy nghĩ nửa ngày, đàng hoàng nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay cũng không biết vì cái gì, đầu luôn luôn có đau một chút, bất quá thân thể của hắn từ trước đến nay khỏe mạnh, cho nên hắn chưa từng có nghĩ đến đi bệnh viện kiểm tra. Diêu Châu nhìn hắn một mặt lơ đễnh, cuối cùng thật sâu thở dài, vừa rồi vị kia là Thiết Khẩu Trực Đoạn đại sư, đã hắn nói ngươi phạm tiểu nhân, Vậy đã nói rõ người chung quanh không sạch sẽ, thụ Diêu Châu ảnh hưởng. Cho nên Thư Văn Sơ đối với Huyền Học cũng không phải là phi thường tin tưởng. Đang muốn khịt mũi coi thường. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là đầu óc hoàn toàn chính xác đau dữ dội. Hắn lời nói xoay chuyển. Thật hay giả, Diêu Châu dù nhiên đã hạ quyết tâm. Có thể việc quan hệ Thư Văn Sơ, căn bản liền làm không được không đếm xỉa đến. Sợ đối phương bằng mặt không bằng lòng. Dứt khoát nói, dù sao ngày hôm nay công ty không có bao nhiêu công vụ phải xử lý. Ta giúp ngươi, tự mình đi một chuyến bệnh viện, làm toàn thân kiểm tra về phần Phạm Tiểu Nhân. Những này đều không nóng nảy, loại bỏ tình trạng cơ thể bên ngoài. Lại từ từ cha, Thư Văn Sơ vốn muốn cự tuyệt. Có thể nhìn Diêu Châu không được xía vào thái độ, lời đến khóe miệng, lại lập tức sửa lại miệng. Được, không biết vì cái gì, nhìn mụ mụ thái độ như vậy, trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ dị dạng thỏa mãn. Ngay tại Diêu Châu cùng Thư Văn Sơ chạy tới bệnh viện lúc, Diêm Đình Lợi cùng Thư Hân sớm đã đến Viên Thế Thành công ty cao ốc bên ngoài. Từ lúc lần trước Thư Hân nhìn qua phong thủy, lại không giải quyết vấn đề, Viên Thế Thành vẫn lo lắng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Thư Hân vậy mà lại đem sư phó của hắn xin ra. Dưới mắt một mặt kinh hỉ, Diêm đại sư, hắn tường tin phong thủy, cho nên đối với trong nước nổi danh đại sư đều có sự hiểu biết nhất định. Nhớ ngày đó công ty cao ốc kiến tạo sơ kỳ, hắn đã từng ý đồ muốn mời Diêm đại sư rời núi. Nhưng cuối cùng vẫn là lùi lại mà cầu việc khác, trách không được Thư Hân ưu tú như vậy. Nguyên lai là bái tại đại sư tên của ngươi hạ, Diêm Đình Lợi nghe Viên Thế Thành mông ngựa. Thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, hiển nhiên đối với một màn này nhìn lầm thành quen. Mộc nghiêm mặt, ở công ty cao ốc xung quanh đi lòng vòng, sau đó hắn lại tiến vào nội bộ công ty, phen này giày vò xuống tới, ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên công ty cao ốc thế cục không là phi thường lý tưởng. Viên Thế Thành nhìn thấy hắn bộ dáng này, không dám thở mạnh, sợ nghe thấy cái gì tin tức xấu. Đến cuối cùng hắn thực sự nhịn không nổi, nhịn không được nói, Diêm đại sư, ngươi cái này không nói một lời, quả thực để trong lòng ta hoảng vô cùng, mặc kệ là tốt là xấu, ngươi dù sao cũng phải để trong lòng ta có cái ngọn nguồn a, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, đao dài không bằng đao ngắn. Diêm Đình Lợi cau mày, hiện tại, dăm ba câu căn bản giải thích không rõ ràng. Nơi này đầu liên lụy cựu cung bát quái đại trận bao phủ địa vực phi thường rộng, to to nhỏ nhỏ công ty nhiều vô số kể. Trọng yếu nhất chính là, Viên Thế Thành công ty chỉ là trong trận pháp một cái cửa mà thôi. Ngày bình thường kinh doanh không có vấn đề gì, nhưng rất dễ dàng bị liên lụy. Đây cũng là vì cái gì? Thư Hân nói không nên lời phong thủy cụ thể là ở chỗ nào nguyên do. Về phần cái khác, hắn trong thời gian ngắn cũng không nói lên được. Trầm ngâm một lát, mới trấn an nói, ngươi yên tâm, Chu đại sư rất nhanh liền đến thay ngươi cụ thể phân tích. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi mặc kệ, mặc dù không phải muốn nghe đáp án. Nhưng Viên Thế Thành vẫn là thở dài một hơi. Có hứa hẹn dù sao cũng so không có hứa hẹn đến làm cho người khác an tâm. Được, mặc dù không biết Chu đại sư là người nơi nào, nhưng có thể làm cho Diêm đại sư kêu một tiếng đại sư, nên cũng không phải hạng người vô danh. Diêm Đình Lợi đối với kinh thị phong thủy đã nắm chắc. Hắn trước gọi điện thoại cho Chu đại sư, cáo chi mình thô sơ giản lược phỏng đoán về sau, liền dẫn Thư Hân cùng nhau đi trên máy bay, thẳng đến Tây Bắc. Phải biết, Tây Bắc còn có càng tình thế nghiêm trọng, các loại lấy bọn hắn đi xử lý, kinh tế sụp đổ, còn có cơ hội khôi phục. Động lòng người nếu là đại quy mô hóa cương, lại bị khống chế lại, đó mới thật là tai họa ngập đầu. Cho nên, chuyến này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tác giả có lời muốn nói, lưu chút thời gian đi đào bảo. Hết chương.